Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, dạo phố G.I. Tất cả dự thi tuyển thủ cũng đã tiến nhập Lưu Tinh Xâm Lâm. Pokemon Liên Minh, Pokemon Liên Minh, Pokemon Liên Minh số 1 lối vào tín hiệu hài lòng. Pokemon Liên Minh 4 hiệu lối vào tín hiệu hài lòng. 1 giờ sau, chụp ảnh Hoppip, chụp ảnh Skip Bloom từ không xuất phát. Trận đấu thời gian thực thì tiến hành xâm lâm giữa tình hình chiến đấu trực tiếp. Thu được, máy chụp ảnh đang tại điều chỉnh thử. Xâm lâm chi địa chuột hình ảnh tư liệu sẽ tại sau nửa giờ tiến hành nhóm đầu tiên truyền thâu. Cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu thuận lợi bắt đầu thi đấu. Tại từng cái đại học tạm thời trong doanh địa, có trường học trận đấu nhân viên hậu cần thời khắc chú ý trận đấu tiến hành. Nơi trú quân, một máy thực thì biến ảo ghi chép điểm tích lũy màn hình. Đã sáng lên, kia bao gồm bàn trường học lựa chọn tay điểm tích lũy tình huống. Đồng thời, hội có một cái điểm tích lũy luôn bài danh. Cự ly bài danh trước một trường đại học vẫn cần bao nhiêu điểm tích lũy tương đương số liệu. Tất cả bài danh sẽ xuất hiện luôn phân trước 30 trường đại học danh tự. 30 danh về sau bài danh thì sẽ không biểu hiện. Đồng thời, luôn bài danh bên cạnh có một cái cá nhân điểm tích lũy bảng. Đây là đối với đoàn đội thi đấu cống hiến điểm tích lũy tối đa cá nhân bảng danh sách. Đây cũng là một loại thực lực biểu hiện. Cá nhân bảng danh sách chỉ sẽ xuất hiện trước 100 danh điểm tích lũy. Đường trên màn hình mới bắt đầu bài danh sáng lên. Có nghĩa là Pokemon Liên Minh chiến địa máy chụp ảnh tiến nhập Lưu Tinh Xâm Lâm. Kế tiếp, tại màn hình chi, đều có thể thấy được các nơi xuất hiện Pokemon đối chiến. Lần này, là toàn quốc gia sinh viên tinh anh huấn luyện ra đọ sức. Mới bắt đầu bài danh 158. Hàng Châu Đại học truyền hình trận đấu dừng lại lão sư nhìn xem tổ 1. Số liệu xuất hiện ở trên màn hình thời điểm, thoáng buông lỏng một hơi, mới bắt đầu bài danh đối với Hàng Châu Đại học truyền hình mà nói coi như có thể. Tổng cộng gần tới 300 nhiều sở Pokemon Đại học tham gia. Hàng Châu Đại học truyền hình ở vào bơi lội vị trí. Chỉ cần bảo trì hảo hiện tại cái này thế, ổn định là được. Điểm tích lũy tối cao trước mắt là Khang Hạo Nam, 18 phân, trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng, quả nhiên là trường học nhân vật dẫn đầu. Tình huống bây giờ như thế nào đây? Một cái gọn gàng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nơi chú quân chi đi tới một cái bọc lấy áo khoác ngoài nữ lão sư. Không phải người khác. Chính là tại khai giảng thời kỳ cùng Dương Ngự giao thủ qua nữ giảng sư Triệu Thắng Chi. Triệu lão sư, ngươi tới đang kịp thời. Hiện tại điểm tích lũy bài danh 118. A không, 120, ổn định tại cái hạng này. Dừng lại lão sư nhìn thấy ngoài cửa người tới. Lập tức báo cáo, cá nhân điểm tích lũy như thế nào? Tối cao là Khang Hạo Nam. Trước mắt phân. Khang Hạo Nam, tinh anh liên minh phó hội trưởng, quả nhiên lợi hại. Triệu Thắng Chi nhàn nhạt đôi mi thanh tú hơi động một chút. Sau đó, miệng nói lên một cái tên, một cái để cho nàng ấn tượng 10 phần sâu sắc, lại làm cho nàng tâm tình phức tạp đệ tử. Dương Ngự tình huống như thế nào đây? Dương Ngự, hiện tại, 4 phân. Dừng lại lão sư lập tức xem xét đằng sau điểm. Quy củ, Triệu Thắng Chi lông mày lập tức liền nhíu chặt lên. 4 phân, trận đấu cũng bắt đầu lộ ra điểm tích lũy. Cũng liền có nghĩa là từ nhóm đầu tiên xuất phát đi qua 2 giờ. 2 giờ, Dương Ngự tại Xâm Lâm làm gì? Dạo phố sao? 2 giờ mới cầm 4 phân. Dương Ngự là nhóm thứ mấy tiến Xâm Lâm? Triệu Thắng ngữ điệu khí bắt đầu trở nên có chút lạnh. Đệ, nhóm đầu tiên tiến Xâm Lâm. Hắn hiện tại mới cầm 4 phân. Hắn tại Mộng Du sao? Triệu Thắng chi tiếng nói nhịn không được đại lên. Năm nay nàng là chủ động cùng hiệu trưởng nói muốn tới cả nước giải thi đấu nhìn chăm chăm giải thi đấu tình huống. Trên thực tế, chính là muốn nhìn một chút Dương Ngự có thể tại giải thi đấu thượng có cái gì dạng đặc sắc biểu hiện. Triệu Thắng Chi tuy bại bởi Dương Ngự không già, nhưng nàng bây giờ đang ở Hàng Châu Đại học truyền hình công tác. Tự nhiên hy vọng Hàng Châu Đại học truyền hình cả nước giải thi đấu thành tích càng đỡ một ít. Cả nước giải thi đấu thứ tự liên quan một trường đại học có thể hay không đạt được hảo Pokemon tài nguyên, nhất là tiến nhập Pokemon bí cảnh tư cách. Đây mới là tất cả nước giải thi đấu hấp dẫn nhất dự thi tuyển thủ ban thưởng. Ném lại ân oán cá nhân, kỳ thật cũng không có cái gì oán a. Triệu Thắng Chi đơn thuần địa hy vọng Dương Ngự có thể ở thời điểm này đứng ra, để cho Hàng Châu Đại học truyền hình thành tích càng đỡ một ít. Hắn là có năng lực người a, hắn rõ ràng có thể làm được. Triệu lão sư trước đừng có gấp, cả nước giải thi đấu muốn tiến hành 5 ngày, vô luận là tìm tòi điểm tích lũy tạp, còn là tiếp sau điểm tích lũy tạp tranh đoạt, này không đơn thuần là một người sự tình. Đằng sau thậm chí hội dẫn phát nhiều mặt chiến đấu. Dừng lại lão sư là một cái kinh nghiệm phong phú giải thi đấu lão sư, trông thấy qua đủ loại trận đấu tình huống, vô luận là giai đoạn trước rớt lại phía sau, hậu kỳ quật khởi, hoặc là giai đoạn trước vượt lên đầu, hậu kỳ sụp đổ bàn, tình huống như vậy không phải là không có. Hơn nữa có đôi khi một hồi nhiều mặt đại chiến rất có thể trực tiếp sửa toàn trường thứ tự, hết thảy cũng không tốt dự đoán. Ta đây biết, đại học thời gian ta cũng từng tham gia cả nước giải thi đấu. Thế nhưng, Triệu Thắng Chi hung hăng địa chằm chằm lên trước mắt vẫn còn ở 4 phân, lắc lư danh tự, nhịn không được muốn nện màn hình, nhưng là có chút thời điểm, ưu thế muốn chính là gần phía trước kỳ tạo dựng lên a. Dương Ngự đến cùng đang làm gì đó? Dựa theo đạo lý mà nói, nhóm đầu tiên tiến lưu tinh xâm lâm, nếu như không có gặp được chớ học sinh cướp đoạt, không nên chỉ có 4 phân a. Cho dù có người khác tới đoạt, thậm chí có thể là tới đưa phân a, ta cũng không tin Dương Ngự ngay cả ta giảng sư cũng có thể đánh không thắng đám kia ma cà bông. Dừng lại lão sư sắc mặt cổ quái mà nhìn thần sắc có chút không bình thường Triệu Thắng Chi. Tựa hồ thời gian trôi qua có chút lâu, lúc này mới nhớ tới dường như tại đại nhất vừa khai giảng thời điểm, Triệu giảng sư cùng Dương Ngự giữa có một hồi không thể không nói Pokemon đối chiến kia mà. Chàng kia, dường như tiểu Triệu khóc. Có hay không? Dường như có a, có ấn tượng. Nếu cá nhân điểm tích lũy lấy không được trước 100, cho dù hiệu trưởng ngăn đón, ta cũng phải đem ngươi đánh khóc. Dừng lại lão sư yên lặng không lời. Tiểu Triệu khóc chuyện này hẳn là không sai. Bất quá, tiểu tử này có thực lực này, như thế nào vẫn chỉ có 4 phân. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù, chi chi, lưu tinh xâm lâm chỗ sâu trong, sông ngòi bên cạnh. Một đám Magikarp tựa hồ đang đợi cái gì? Bất khả tư nghị là, những cái này Magikarp sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, trên đầu vương miện, phủ lấy một cái thòng lọng nhi. Thòng lọng nhi đằng sau, gột một chiếc tiểu trúc phao. Trong rừng rậm xuất hiện hai cái iPom, lấy tay hình dáng cái đuôi tại cành cây cùng cành cây đang lúc xuyên qua iPom. Vô cùng linh hoạt. Đồng thời, tại chúng trong lòng, ôm một ít nhan sắc khác nhau tấm các nhỏ. Chi chi, ca nói nhiều ca lù. Hai cái iPom vững vàng mà từ bên cạnh bờ nhảy đến bè trúc phía trên. Magikarp đệ đặc công đội, điểm tích lũy tạp chuyên trở hoàn tất. Chuẩn bị trở về cứ địa. Magikarp cùng iPom nhóm tiêu thất tại sông ngòi biên giới. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. iPom bãi lộng trong tay tấm các nhỏ, những cái này tấm các nhỏ đều là từ trong rừng rậm tìm trở về. Tuy bọn họ không biết có làm được cái gì, thế nhưng Nghe Magikarp Nho Vương khẳng định không sai, thủy vực phía trên, loáng thoáng giữa, còn có thể trông thấy rất nhiều Magikarp đặc công tiểu phương đội. Sau lưng, đồng dạng mang theo iPom, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.